Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Jiraiya công khai tử hình. Kurama Yuro cười tủm tỉm hỏi, Jiraiya, ta này sách Kaihime đâu? Cái này sao? Chờ một chút, tiền ta trước trả cho ngươi. Jiraiya lúng túng gãi gãi đầu. Bởi vì bận bịu tu luyện, hắn căn bản không có bao nhiêu thời gian nghiên cứu Kaihime hội họa kỹ xảo. Hiện tại còn kém xa lắm, không có cách nào, chỉ có thể nỗ lực 400 lượng. Tốt đâu, nơi này có hải tặc vương, họa ảnh nhẫn giả, còn có tân tiến manga thân mật sa mạc. Mặt khác, Orochimaru hôm nay có thể mua rất nhiều manga. Ngươi muốn mấy bộ đâu? Kurama Yunro nụ cười rất lợi hại rực rỡ. Orochimaru hôm nay có thể vào xem không ít, trọn vẹn cống hiến mấy vạn lượng. Vị này nói không chính xác cũng là nhà giàu. Bất quá, hắn đánh giá cao Jiraiya túi tiền. Đoạn thời gian gần nhất, đám này cá ướp muối toàn không có làm nhiệm vụ. Orochimaru tốt xấu có các loại nghiên cứu mang đến ích lợi. Túi tiền một mực phình lên. Jiraiya liền khác biệt, trừ ra nhiệm vụ ích lợi, hắn cũng chỉ còn lại có manga, thân mật sa mạc, làm, tuy nói không ít, nhưng một quyển chỉ có 100 lượng giá cả, làm sao đến bây giờ cũng liền cho hắn kiếm lấy mấy vạn tiền vàng mà thôi. Bởi vậy, Jiraiya lâm vào do dự. Orochimaru mua rất nhiều bộ, nhìn xem khô quắt túi tiền. Hắn cảm nhận được chính mình nghèo khó, sau cùng dựng thẳng đầu ngón tay, cho ta đều đến 2 bộ đi, toàn bộ 2 bộ nha. Tốt, xin chờ một chút. Tuy nói rất thất vọng, nhưng 2 bộ cũng là khá cao tiêu thụ ngạch. Hắn liền vội vàng xoay người, bắt đầu chỉnh lý chính mình trong cửa hàng manga. Đúng, thân mật sa mạc cũng không cần. Jiraiya lại bổ sung một câu. Dù sao con cóc nhóm xem không hiểu nhân loại nghệ thuật. Cho bọn hắn mua cũng là phung phí của trời. Không bằng tiết kiệm một chút tiền xuống tới. Kurama Yunro cấp tốc tìm kiếm. Không bao lâu, hải tặc vương, hỏa ảnh nhẫn giả đều bị hắn làm ra 2 bộ. Akabini không có đi ra. Ở phòng nghỉ bí mật quan sát. Những này manga rõ ràng không phải cho chính hắn. Xem ra Diệu Mộc Sơn bên kia nghiệp vụ cũng thành công phát triển ra ngoài. Nghiệp vụ năng lực rất mạnh nha. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Vô pháp, tuyệt mộng cảnh. Có thể xưng nhẫn giới tân thời đại nhất làm cho người buồn nôn bệnh vẩy nến quảng cáo. Hắn cảm khái một trận. Sau đó mở ra hệ thống màn hình. Từ ngắn ngủi nửa ngày thời gian. Hắn tích phân màn hình bão táp một trận. Hiện tại tổng tích phân đã đạt tới hơn 3.000, tiên nhân cũng là không giống nhau, chỉ là 5 sách, tích phân bão táp hơn 2.000 một số. Đáng tiếc, cái này sóng hao dương mau về sau, còn muốn giống như vậy điên cuồng phát ra số lần cũng rất ít. Ngô, bất quá theo lý thuyết, những tiên nhân kia thực lực hẳn là có thể tăng càng nhiều. Nhìn tới vẫn là có bộ phận không thích đọc manga. Akagani tiếc nuối thở dài. Manga thứ này, dù sao không phải người nào đều thích xem. Huống chi rắn cùng người ở giữa còn có thẩm mỹ cùng tam quan ngăn cách. Không phải người nào đều nhìn rất bình thường. Tính toán, tốt xấu đã thu hoạch nhiều như vậy tích phân. Dù sao cũng so không có tốt. Không biết Diệu Mộc Sơn con cóc nhóm có thể cho bao nhiêu tích phân. Hắn tràn đầy chờ mong. Tuy nói thân thể tố chất, tinh thần lực Kinner Focus, sau khi tăng lên, 3.000 tích phân cũng liền 13 điểm thuộc tính. Nhưng thượng nhẫn cấp bậc ninja muốn tăng lên thân thể của mình hoặc là tinh thần lực Kinner Focus đều không bình thường khó khăn. Có lẽ nhỏ nhỏ tổng bộ, cần mấy năm, mấy chục năm nỗ lực, cùng so sánh. Cái này điểm tích lũy đổi lấy tính toán là cực kỳ nhanh chóng kính. Những này là tiền, cất kỹ, Jiraiya móc bóp ra, từ giữa đầu đếm ra một bộ phận tiền, một phân tiền không nhiều, một phần không thiếu. Sau đó, hắn rời đi, bất quá xem ra, hẳn không có đi thẳng về. Ngẫm lại cũng thế, Jiraiya tính tình như vậy, đến Konoha tất nhiên muốn đi nhà tắm một chuyến, nếu không ngày ngày nhìn con cóc, sợ là người đều muốn nhìn ngốc. Ayubani xử lấy cái cằm, lật xem chính mình danh sách trao đổi, trung nhẫn khảo thí nội dung cốt truyện sắp đến cao trào. Muốn hay không lưu điểm tích lũy đổi lấy phía sau nhẫn thuật đâu? Bất quá ngẫm lại, tựa hồ lại không có gì tốt đổi lấy. Mộc độn, quế thổ chuyển sinh những này loạn thất bát tao đổi lấy tạm thời cũng không dùng được. Giống thi quỷ phong tẫn loại này một đổi một cường lực phong ấn thuật giống như mình không dùng. Được, nghĩ như vậy, còn không bằng đổi điểm thuộc tính. Hơn 3.000 tích phân một hơi tiêu hết về sau, biến thành 13 điểm. Tinh thần lực inner focus, tinh thần lực inner focus, tổng cộng đạt tới 113 điểm. Tuy nói chỉ số không nhiều, nhưng Akerbani cảm giác tiến bộ không nhỏ. Mà lại, tinh thần lực inner focus tăng trưởng, đồng dạng sẽ để cho chakra gia tăng một số. Tổng thể tới nói, đổi lấy thuộc tính tính so sánh giá cả vẫn là tối cao. Lúc này Diệu Mộc Sơn bên trên, một đống con cóc tụ tập cùng một chỗ, nhảy, nhảy, cũng có một chút làm theo buồn bực ngán ngẩm địa khắp nơi hoạt động. Jiraiya đâu, làm sao còn chưa có trở lại? Fukasaku tiên nhân đi dạo một vòng trở về, phát hiện Jiraiya còn chưa có trở lại. Không chỉ như vậy, nhìn qua, tất cả mọi người rất hỗn loạn bộ dáng. Đến xảy ra chuyện gì? Hắn rất không minh bạch. Mọi người bình thường không phải tu luyện cũng là ra ngoài săn bắt. Căn bản không có nhiều như vậy nhàn rỗi tụ tập cùng một chỗ. Hôm nay rất kỳ quái. Đại nhân, những cái kia mộng vòi heo lại tới sao sao thần năng lượng. Không ngừng dạng này. Chúng nó còn đem mộng cảnh cải tạo thành cưỡng chế đọc manga tình cảnh, để mọi người không thể không nhìn một bản gọi hỏa ảnh nhẫn giả manga. Đồng quá nhẹ giọng thở dài, có vẻ hơi mệt nhọc. Hắn bị trộm không ít tinh thần năng lượng, nếu không phải sợ nơi này con cóc nhóm quá thêm ra biến cố gì, nó đều muốn đi ngủ một giấc. Cưỡng chế đọc manga, hỏa ảnh nhẫn giả. Fukasaku tiên nhân não hải hiển hiện quyển kia vẽ cửu vĩ yêu hồ manga. Nói đến xác thực có một đoạn thời gian không thấy. Không biết vẽ đến thế nào. Này cố sự đuổi nhàm chán còn rất khá. Hắn nhìn vài lần, trầm ngâm một lát sau hỏi. Jiraiya khi nào thì đi? Gần nửa ngày, đến bây giờ còn không có trở về. Banter phờ phạc mà nói. Đem hắn thông linh tới. Tiểu tử kia khẳng định lại qua nhà tắm, không thông linh đợi đến ngày mai cũng nhìn không thấy hắn. Diệu Mộc Sơn bên trên, luận đối Jiraiya hiểu biết, tạm thời lấy Fukasaku tiên nhân mạnh nhất banter tuy nói về sau là hắn hợp tác. Nhưng trước mắt chỉ là vừa cùng một chỗ tu luyện không bao lâu. Hai người liền ổn định quan hệ hợp tác đều không bồi dưỡng tốt. Fukasaku tiên nhân nói một câu, sau đó cấp tốc chỉ huy mọi người, bắt đầu chuẩn bị triệu hoán thuật thức. Không ít con cóc rất có tinh thần, cũng không phải bọn họ không có bị mộng vòi heo nhân từ địa buông tha. Mà chính là nghĩ đến thông linh đến Jiraiya liền có manga nhìn từng cái liền tràn ngập nhiệt tình. Không bao lâu, một cỗ chakra ngưng tụ, thuật thức hoàn thành, bành. Một trận khói bụi về sau, một bóng người xuất hiện ở trên núi, trần trụi thân thể, còn đứng lấy thủy đầu phát, thỉnh thoảng toàn thân toát ra nhiệt khí, hiển nhiên mới vừa ở tắm suối nước nóng. Không chỉ như vậy, trên người hắn còn có một cỗ nói không nên lời vị đạo. Rất có thể là tắm chung suối nước nóng. Jiraiya, ngươi cái tên này, Banter cảm giác mình tay dục dịch. Rất có cầm đao đối ra hỏa này chém đi xuống xúc động. Tiên nhân ta sai, xin cho ta trở về cầm y phục cùng truyện tranh. Jiraiya xấu hổ lại tiếc hận. Vừa thấy này, kết quả bỗng dưng được triệu hoán tới. Chờ hắn trở về sợ là những cái kia xinh đẹp A-di toàn đi. Fukasaku tiên nhân rất bình tĩnh. Chàng diện này hắn sớm có đoán trước. Huống hồ, đã thành thói quen. Jiraiya xin lỗi cùng phạm sai lầm số lần một dạng tấp nập. Hắn nhận lầm hoàn toàn không có ý nghĩa. Bất quá cứ như vậy để hắn công khai tử hình. Ngược lại cũng không phải sự tình. Không có manga, thuần túy chỉ là công khai tử hình mà thôi. Bởi vậy hắn liếc liếc một chút. Chậm rãi gật đầu, Jiraiya như được đại xá. Vội vàng trở lại Konoha. Cùng hắn đoán trước một dạng, những cái kia xinh đẹp A-di đều bị hoảng sợ chạy. Tâm tính đều băng, phao một giờ mới đợi đến xinh đẹp đám A-di. Kết quả, ta rất khó khăn. Jiraiya mặc quần áo tử tế, mang theo manga trở lại Diệu Mộc Sơn. Lúc này hắn mới chú ý tới, nơi này con cóc nói ít có hơn 20 cái đại cáp mô đều không đến. Lấy tiểu con cóc chiếm đa số, nhưng những này tiểu con cóc khó chơi nhất, từng con tùy hứng làm bậy không nói, phía sau đều có siêu cường gia trưởng chỗ dựa, đến mức Jiraiya căn bản không dám đối bọn nó đánh. Cực kỳ nghiêm trọng nhất vấn đề là, trong tay mình chỉ có 2 bộ, làm sao bây giờ? Trong lòng của hắn hoảng đến một nhóm. Jiraiya, mau đưa manga lấy ra đi. Banter ngồi xổm xuống, làm nhanh lên, làm xong còn phải đi về ngủ. Ta con cóc nhảy qua đến, đem Jiraiya bao bọc vây quanh, rất nhiều không lấy ra không cho đi ý tứ. Cách đó không xa, Fukasaku tiên nhân ánh mắt cũng có điểm gì là lạ. Dầm, Jiraiya nuốt ngụm nước bọt, hai tay run rẩy từ trong ngực lấy ra kiện hàng tới. Sau đó hắn mở ra kiện hàng, nhìn qua tốt nhiều, tốt chờ mong. Jiraiya thật tuyệt, có manga nhìn. Tiểu con cóc nhóm vui sướng kêu, nhưng mà chúng nó càng vui vẻ, Jiraiya càng hoảng hốt. Chàng diện này nghĩ như thế nào đều không thể bình tĩnh. Chờ một lúc, một đám con cóc phát hiện chỉ có 2 bộ, sợ không phải muốn quấn lấy chính mình đi mua. Ta túi tiền, cái này không cần cảm ơn, không có việc gì lời nói ta về trước Konoha. Jiraiya thật vất vả từ con cóc trong đống chui ra. Tiểu con cóc bị manga hấp dẫn, banter làm theo vây được một nhóm không muốn động. Đó là cái tuyệt hảo thời cơ. Nhưng mà, hắn đi ra mấy bước, muốn dùng thuật trở lại Konoha lúc, lại phát hiện mình bên người nhiều thân ảnh. Cúi đầu xem xét, Fukasaku tiên nhân, cái này, ta không phải muốn chạy, lão sư tìm ta có việc. Jiraiya biện giải, không cần lo lắng, ngươi trong khoảng thời gian này một mực đang Diệu Mộc Sơn, không có tiền mua manga cũng là có thể lý giải, ta chỉ là muốn đi chung với ngươi Konoha, nhìn một chút vị này gọi Kurama Akebani tiểu quỷ. Fukasaku tiên nhân nhảy đến trên bả vai hắn, ra hiệu hắn dùng thuật. Không hổ là tiên nhân. Jiraiya trong nháy mắt bại lui. Chính mình điểm ấy tiểu tâm tư hoàn toàn bị xem thấu. Ta con cóc hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề. Tuy nói có 2 loại khác biệt manga, nhưng cộng lại cũng chỉ có 4 bộ. Hoàn toàn không đủ phân. Muốn đổi bình thường, chúng nó có thể sẽ nhảy lên quấn lấy Jiraiya, để hắn qua lại mua một số. Bất quá bây giờ Fukasaku tiên nhân tại Jiraiya bên cạnh, chúng nó không dám thái lỗ mãng. Bởi vậy chỉ có thể mấy cái con cóc cùng một chỗ chia sẻ một quyền. Banter mắt nhìn, đến bên cạnh ngủ qua. Jiraiya không có cách, chỉ có thể mang theo Fukasaku tiên nhân đến Konoha. Hắn không biết Fukasaku tiên nhân có cái gì mục đích, nhưng Diệu Mộc Sơn con cóc nhóm tính cách tương đối ôn hòa, cũng sẽ không đối Akebani tạo thành thật đáng sợ uy hiếp. Cho dù là tiên nhân, đại khái cũng chỉ là đến xem vài lần. Bởi vậy hắn trở lại Konoha về sau, thuận thế mang Fukasaku tiên nhân đến manga phòng. Konoha thông linh thú không ít, một con cóc ngược lại cũng không phải cái gì lạ thường sự tình. Trên đường đi cũng liền dẫn tới một số ánh mắt, ngược lại không có ra cái gì Jiraiya trưởng khống ngoại sự tình. Mãi cho đến manga trải, Fukasaku tiên nhân bình tĩnh mà nhìn xem bốn phía, sau cùng chỉ hướng một phương hướng khác, nói ra, chúng ta qua cái phương hướng này, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.